Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu sao rời xa anh, em chưa bao giờ có cảm giác muốn chăm sóc, che chở cho bất kỳ ai. Cho tới khi anh gặp cô, anh mới hiểu cảm giác sợ mất đi một người là như thế nào. Anh không biết thứ cảm giác này có phải là tình yêu hay không, hay anh chỉ đang cố dùng cô làm thế thân cho Hiểu Sao. Sáng hôm sau, khi những tia nắng tràn vào cửa sổ, cô Cả Hân từ từ tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, nhìn bàn tay phải của mình đang được anh nắm chặt. Anh mở mắt ra, nhìn thấy bộ dáng hối lỗi của cô lại không nỡ trách móc. Anh, em xin lỗi. Triệu Gia An không nói gì, đưa tay lên mơn trớn, gò má ửng hồng của cô mắng nhỏ. Ngốc. Đúng lúc này phía bên ngoài hành lang có tiếng trách móc của phụ nữ, cùng với tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch. Tại sao thiếu gia không ra sân bay đón tôi? Cả tối hôm qua tôi gọi cho anh ấy cũng không nghe máy. Hiểu Hy tiểu thư, phiền cô ngồi chờ trong phòng khách. Thiếu gia đang nghỉ ngơi. Cô ở đây đợi, tôi lên thông báo với thiếu gia một tiếng. Tiếng bát quản gia mềm mỏng năn nỉ. Không cần, để tôi tự mình lên tìm anh ấy. Cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra. Hiểu Hy sốt suýt nữa thì không đứng vững. Vài giây sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta nổi trận lôi đình, bước tới giằng lấy tay của Gia An ra. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại ở trong phòng ngủ của anh? Ngón tay của Hiểu Hy chỉ thẳng vào mặt Khả Hân, quát lớn. Hiểu Hy, từ khi nào em lại không có phép tắc như vậy? Gia An, anh quên rồi sao? Trước lúc chị hai tôi mất, anh đã hứa với chị ấy thế nào? Giờ anh vì cái con nhỏ này mà mắng tôi, anh được lắm. Giật lời, mắt của cô ta ửng đỏ như sắp khóc, vội chạy ra ngoài cửa. Trước khi xoay người, còn không quên lãnh đạm đứt nhìn Cố Khả Hân. Cố Khả Hân đang tràn ngập hạnh phúc, bỗng dưng bị sội trong một chậu nước lạnh. Cô gái trước mặt thật xinh đẹp, cô ấy có vẻ là người quan trọng với anh. Là do sự xuất hiện của cô ấy nên Hiểu Hy mới tức giận. Xin lỗi, anh không biết Hiểu Hy hôm nay sẽ về nước. Triệu Gia An xoa xoa mi tâm của mình. An, có phải do em? Ngốc, Hiểu Hy là em gái của Hiểu Sao. 3 năm trước, Hiểu Sao không may gặp tai nạn qua đời. Trước lúc cô ấy mất đi, anh đã hứa với cô ấy là chăm sóc tốt cho Hiểu Hy. Anh chậm rãi giải thích. Khả Hân đơn thuần như vậy, nếu không nói thì cô sẽ không hiểu. Cô ấy nhất định sẽ tự trách bản thân mình. Cố Khả Hân gật gật đầu nhỏ, tỏ vẻ hiểu rồi, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Cuối cùng sau một ngày thỏa thuận, Gia An cũng đồng ý cho Hiểu Hy ở lại biệt thự của mình. Cô ta bảo rất nhớ chị của mình, nên muốn ở lại nơi chị mình đã từng sinh sống. Gia An không có cách từ chối, đành phải đồng ý. Dù vì Hiểu Hy lúc trước anh biết cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Buổi ăn sáng hôm sau, cô không còn được ngồi cạnh anh. Trên bàn ăn lớn, Hiểu Hy ngồi cạnh anh, còn cô thì ngồi một góc cách biệt. Hiểu Hy kể chuyện lúc còn du học bên Mỹ, thỉnh thoảng gắp vài miếng thức ăn vào chén của anh. Cô thấy lòng quặn thắt, nuốt cơm không nổi liền tìm cách bỏ lên trên phòng. Vừa vào tới cửa phòng mình, cô úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại ích kỷ đến như vậy. Cô về anh có là gì của nhau? Anh thấy cô đáng thương nên nhặt cô về chăm sóc. Anh thấy cô không được bình thường nên lúc nào cũng dịu dàng với cô. Đến cuối cùng cô có tư cách gì để ghen với Hiểu Hy? Đúng lúc này cửa phòng khẽ mở, có bóng người đi vào. Đau lòng sao? Cố Khả Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ. Trong mắt cô là Hiểu Hy. Cô ấy mặc trên người áo sơ mi của anh. Cố Khả Hân, tôi nói cho cô biết. Gia An thấy cô có gương mặt giống với chị hai tôi nên mới thêm hại, đem cô từ bệnh viện tâm thần đó về đây cô mang thôi. Cô đừng có mà vọng tưởng. Cô ta chỉ vào Cố Khả Hân, giở cái giọng khinh miệt. Sáng hôm sau anh đi làm từ rất sớm. Từ ngày Hiểu Hy dọn đến tới sống cùng với cô buộc phải ngủ ở phòng riêng, không có hơi anh. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vừa mới chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng gọi của bác quản gia. Khả Hân, Hiểu Hy tiểu thư muốn gặp cháu. Dạo gần đây cô năn nỉ mãi, bác quản gia mới chịu thay đổi cách xưng hô, không gọi cô là tiểu thư nữa. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở phòng ngủ của Hiểu Giao tiểu thư. Có cần bác nói dối với Hiểu Hy là cháu không được khỏe hay không? Không sao đâu, bác ra ngoài trước, chút nữa cháu sang ngay. Bên trong phòng, Hiểu Hy đang nằm trên ghế sofa. Chiếc váy ngủ mỏng tang của cô ta cực kỳ gợi cảm. Cô ta lên nhìn Khả Hân một cái rồi giọng nói như ra lệnh. Tối qua phải chăm sóc Gia An cả đêm. Tay chân tôi chỗ nào cũng nhức mỏi. Cô lại gần đây, xoa bóp chân cho tôi. Cố Khả Hân cúi thấp người, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân trắng nõn của Hiểu Hy massage. Đau. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Hiểu Hy bỗng hét lên một tiếng đau. Hiểu Hy cầm lấy cốc trà nóng trên bàn, không chút nghĩ ngợi, đem toàn bộ nước nóng hất về phía Khả Hân. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, nước nóng bắn vào da sưng tấy, chỗ bỏng rát làm cho mắt cô cay xè, ửng đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net